Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ung dung thong thả ăn hết sủi cảo, rồi đứng lên, mọi người cứ từ từ ăn. Tôi ra ngoài xem thử. Cô Chí Phượng rất có tình cảm với mấy anh chị em trong nhà. Cho dù hiện giờ đã sụp đổ, nhưng tình nghĩa chăm sóc nhau lúc nhỏ vẫn còn đó. Nếu cố Ngân Phượng thật sự nói muốn mượn tiền, mượn lương thực, e là cố Chí Phượng sẽ không từ chối. Tuy rằng trong tay ông ấy không có tiền, nhưng trong nhà có lương thực. Một khi cố Ngân Phượng tỏ vẻ đáng thương thì thật sự có khả năng sẽ cố kiếm cho bà ta. Nhưng bởi vì cái gọi là không để lộ tiền của ra ngoài, nên cô cũng không muốn để người ngoài biết trong nhà có rất nhiều lương thực còn dư. Ở thời đại hiện giờ, tình cảnh đang không tốt, nếu người ngoài biết chuyện này, chỉ sợ sẽ nghênh đón phiền toái kéo đến không ngừng. Bất kể là lúc nào, ràng buộc đạo đức vẫn là chuyện đáng sợ nhất, cũng vô đạo lý nhất. Lý Tinh Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Hoài, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo. Cô ta trông không béo nhưng ăn cũng không ít, bởi vì giữa chừng Cố Ngân Phượng gây chuyện, cùng Lý Hiểu Hoa rời đi, nên sủi cảo còn lại trong chén của hai người đều vào trong miệng cô ta. Vạn Thanh Lam ở bên cạnh nhìn mà âm thầm tặc lưỡi. Cố Đình Hoài ăn uống xong xuôi thì kéo Bạch Mân vào trong phòng, anh ấy muốn giới thiệu lại với Tích Hoài và Thiếu Ương thêm một lần nữa. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Cố Ngân Phượng than thở khóc lóc ghé vào cánh tay Cố Chí Phượng mà khóc, trong miệng lẩm bẩm: "Thằng Tư à, tuổi tác hai chúng ta xấp xỉ nhất, khi còn bé toàn là chị hai chơi với em, học cùng em, có phải em đã quên rồi không? Mặc dù nhà chúng ta đã mất nhưng tình cảm vẫn còn đó, sao em có thể đối xử với chị hai như vậy được?" Bà ta khóc lóc hết sức đau lòng, lải nhải về những chuyện đã từng xảy ra. Khóc lóc kể lể rằng Cố Chí Phượng đã quên tình nghĩa chị em. Quả nhiên chiêu, hồi ức, có tác dụng, làm cho Cố Chí Phượng mặt đỏ tới mang tai, không ngừng vội vàng trấn an. Những lời chị hai nói, sao em có thể quên được? Cha mẹ không còn, chỉ có mấy người chúng ta là người thân, mà em có thể quên sao? Được rồi, đừng khóc, chị còn chưa nói hôm nay tới đây làm gì, xem em có thể giúp được gì không? Cố Chí Phượng luống cuống tay chân an ủi, người đàn ông tám thước bởi vì tình cảm khi còn bé mà vô cùng áy náy. Nghe thấy lời ông ấy nói, Cố Ngân Phượng quả nhiên ngừng khóc, nức nở lau nước mắt, âm thầm quay đầu trao đổi ánh mắt với Lý Hiểu Hoa, bà ta thì thào lầm bầm. Cũng không có chuyện gì lớn, Cố Chí Phượng thở dài, giữa em với chị mà còn chuyện gì không thể nói, hiện tại tất cả mọi người đều khó khăn, em biết. Trong lòng ông ấy cũng có suy đoán đại khái, biết có lẽ Cố Ngân Phượng đến đây không phải vì tiền cũng vì lương thực. Ông ấy không có tiền, cũng không thể vì cho bà ta vay mà đi đòi của con gái được. Nhưng lương thực trong nhà rất nhiều, nếu bà ta cần thì ông ấy có thể nói với bé một tiếng, để san sẻ cho họ một ít. Đều là họ hàng, khi người ta đang khó khăn thì giúp được gì vẫn nên giúp. Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không giấu giếm nữa. Thằng Tư, em cũng biết cuộc sống hiện tại khó khăn đến nhường nào. Đừng thấy chị hai ở thành phố trông thì vẻ vang chứ thật ra kiếm được ít lắm. Hiện tại xã cung ứng và trạm lương thực đã bắt đầu hạn chế việc mua lương thực nên khó khăn lắm. Chị hai thấy cuộc sống nhà em đã thoải mái, có phải chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngân Phượng nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô Chí Phượng. Dường như vẻ tham lam trong ánh mắt đã lộ ra ngoài. Cố Chí Phượng khựng lại, mím môi nhìn Cố Ngân Phượng, hồi lâu mới cử động môi. Giúp thế nào? Cố Ngân Phượng làm như không nhận thấy vẻ sững sờ của Cố Chí Phượng, nghe xong lời ông ấy nói, mặt dày bảo. Cái này còn cần nói rõ sao? Thằng Tư, nếu như chị hai đoán không sai, trong nhà hẳn là còn giữ đồ mẹ chúng ta để lại đúng không? Đáng tiền chứ, lúc trước bà cụ có nhiều trang sức như vậy. Chắc là không bị lục soát hết đúng không? Hẳn là còn nghĩ cách để giữ lại một hai món. Thằng Tư, chúng ta là chị em ruột, em không thể giấu giếm với chị hai, biết không? Bây giờ em đã nói được chưa? Rốt cuộc bà cụ để lại cái gì? Cố Ngân Phượng càng nói càng kích động, đã không còn nhìn thấy dáng vẻ bi thương rơi lệ vừa rồi nữa. Cố Chí Phượng yên lặng, nhìn bà ta nhắc tới. Bà cụ, mà không có lấy một chút hoài niệm. Ngược lại là vẻ mặt chờ mong, trong lòng bỗng thấy bi thương. không biết nên thấy đáng buồn vì tình chị em ngu dại mà mong manh của mình, hay nên thấy đau lòng vì sự thờ ơ, chỉ biết đến lợi ích của Cố Ngân Phượng. Ông ấy bỗng thấy tinh thần của mình hơi choáng váng, ông ấy không nên mong đợi, sớm biết bà ta là người như vậy, cần gì phải ôm mong đợi chứ. Cố Ngân Phượng nói đến nghiện, không hề kiềm chế, mà bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ khiến Lý Hiểu Hoa phát hiện điều không đúng, vội vàng kéo vạt áo của bà ta, ý bảo bà ta kiềm chế lại. Cố Chí Phượng là người ăn mềm chứ không ăn cứng. Lý Hiểu Hoa cười trừ, nói, thằng Tư, chị hai cậu không có ý đó, bà ấy cũng nhớ bà cụ lắm. Lúc này Cố Ngân Phượng mới kịp phản ứng, vội vàng gật gật đầu. Đúng đúng, thằng Tư à, em cũng biết chị hai dạt dào tình cảm, thấy nhớ bà cụ quá. Hơn nữa Tinh Tinh sắp kết hôn rồi, ít nhiều cũng phải có của hồi môn đúng chứ. Chị tin nếu bà cụ còn sống, chắc chắn sẽ sẵn lòng cho Tinh Tinh một chút của hồi môn, có đúng không? Bà ta đưa tay ra cầm lấy tay Cố Chí Phượng, lời nói khẩn thiết, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng mạch lạc, càng nói càng cảm thấy có lý. Thằng Tư, anh nói một chút, nếu không bởi vì lúc trước em, nhà chúng ta cũng không thành ra như vậy đúng chứ? Cũng phải để lại cho chúng ta một ít đồ thì mới có được cuộc sống như thế này. Em cũng không thể giấu chị hai, làm vậy là không có lương tâm. Chị hai khó khăn lắm, nếu chẳng phải mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thì sao có thể đến đây chìa tay xin em. Chúng ta là người một nhà, dù sao em cũng phải giúp chị hai và cháu gái của em một tay chứ. Tình Tình sẽ gả cho gia đình làm quan, mà không lấy ra được chút đồ cưới thì con bé sẽ bị khinh thường. Em cũng không nỡ đúng không? Nguyệt Cố Ngân Phượng nhìn Cố Chí Phượng thật lâu không nói gì, lại bắt đầu khóc sướt mướt. Thậm chí, bà ta còn đề cập tới chuyện lúc còn trẻ Cố Chí Phượng đánh bạc. Chuyện này có liên quan đến chuyện ông cụ bị tức chết. Trong nháy mắt đã khiến sắc mặt Cố Chí Phượng trắng bệch, cơ thể cũng có chút run rẩy. Phải nói chuyện này chính vết thương sâu nhất ở trong lòng ông ấy. Cái ông ấy nhớ nhung thật sự là tình cảm giữa anh chị em sao? Không. Sự thật là ông ấy áy náy, muốn bù đắp những chuyện và những người đã từng có liên quan với nhà cũ của nhà họ Cố. Bởi vì nhà họ Cố là do ông ấy mới lụi bại, cha cũng vì ông ấy mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quá khứ này đều là món nợ mà ông ấy trả không xong, nhìn thấy đám người Cố Ngân Phượng là sẽ gợi lại ký ức của ông ấy. Còn người của ông ấy có chút đờ đẫn, vẫn không lên tiếng. Khiến Cố Ngân Phượng chờ câu trả lời mà có chút bất mãn. Bà ta lắc lắc cánh tay Cố Chí Phượng, vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe. Cô hai tính toán thật hay, muốn tiền thì cứ nói thẳng, còn chơi chiêu tình cảm với cha cháu. Cô luôn miệng nói khi còn bé rất chăm sóc cho cha cháu, nếu tình cảm thật sự tốt đến vậy thì vì sao lúc nhà họ Cố hưu quạnh thì lại nói mình chỉ được nuôi ở trong nhà địa chủ. Trên danh nghĩa chỉ là người làm mấy việc nặng, nhận hết khổ sở. Cố Ngân Phượng, đừng quên hiện tại công việc ở xưởng bông mà cô có được là do đâu. Đừng nói bà Cố cháu không để lại thứ gì, cho dù có thật sự để lại, cũng liên quan gì đến kẻ vong ân bội nghĩa như cô. Cô còn dám mở miệng đòi, cách chương.